A Liệt đi xuống bến đò chờ một lúc thấy ba người nữa lục tục đi tới, cộng tám người đang chờ thuyền qua sông. Chàng ngó trong đám người này không có một tên thất cái nào.